La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 162, rộng lượng Maximus. Gowers có thể nghe ra hắn trong lời nói trào phúng, sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là kiên trì giải thích nói. Ta không phải nói muốn để các ngươi cảm tạ, nhưng ít ra hẳn là cho chúng ta một chút hợp lý chữa bệnh phó quan Emeric. Maximus không chút khách khí cắt ngang hắn, lớn tiếng hỏi, ngươi cảm thấy người này nói rất đúng sao? Đương nhiên không đúng. Emeric không chậm trễ chút nào trả lời. Hắn nhìn xem lấy Gowers cầm đầu mấy người. 10% chú nhẹ giọng khuyên. Các ngươi vừa tới nơi này, còn không hiểu rõ tình huống. Ta trước đó liền cùng các ngươi nói qua. Nick bộ lạc trong vòng một ngày 2 lần đánh bại người Sezestiker. Warris hắn từng tại cùng Nick quân đội đối chiến bên trong như dĩ vãng như thế. Trước bức bách mấy trăm tên đồng bào của chúng ta xông trận. Kết quả chẳng những không thể xông loạn Nick quân đội hàng ngũ. Ngược lại tại trong thời gian rất ngắn thương vong hơn phân nửa. Cho nên tại lần này hội chiến trước đó, khi biết Sezestiker trong đại quân các ngươi có, ta liền đối với cái này vô cùng lo lắng. Thế là hướng Maximus thủ lĩnh hắn khẩn cầu, nghĩ biện pháp giải cứu các ngươi. Các ngươi đều nhiều lần tham gia qua chiến tranh, hẳn là rất rõ ràng. Tại 2 quân giao chiến trước trận muốn giải cứu các ngươi là khó khăn dường nào. Huống chi Nick quân đội nhân số xa ít hơn người Sezestiker. Trước đó lại không có cách nào cùng các ngươi tiến hành liên lạc. Chỉ cần xuất hiện một chút sai lầm, như vậy đối các ngươi, đối Nick toàn bộ quân đội cũng sẽ là một trận tai nạn. Ta biết phải đáp ứng dạng này thỉnh cầu là rất khó. Cho dù là chúng ta đã từng bộ lạc còn tại, đại thủ lĩnh chỉ sợ cũng rất khó làm ra quyết định. Nhưng là Maximus thủ lĩnh đáp ứng, đồng thời cùng Nick bộ lạc các tướng lĩnh tiến hành lặp đi lặp lại thảo luận. Cuối cùng chế định 10 phần kỹ càng kế hoạch, động viên toàn bộ trong bộ lạc người đi suốt đêm chế những cái kia cờ xí. Còn có quần áo, còn để trong bộ lạc các chiến sĩ dựa theo kế hoạch lặp đi lặp lại diễn luyện. Thẳng đến không đi công tác sai mới thôi. Vì cứu vớt các ngươi những người xa lạ này, Nick bộ lạc từ trên xuống dưới bỏ ra bao lớn cố gắng, gánh chịu bao lớn phong hiểm, phần này cứu mạng đại ân, các ngươi là làm bất cứ chuyện gì cũng không trả nổi. Chớ nói chi là, tại Nick bộ lạc nguyên bản kế hoạch tác chiến bên trong liền không có các ngươi. Phụ trách chặn đường Sezestiker hội binh sẽ là bộ phận điều đi ra Nick binh sĩ cùng trước đó ra nhập bộ lạc bộ phận đồng bào, là ta cảm thấy Nick bộ lạc tốn hao lớn như thế một cái giá lớn cứu các ngươi đi ra. Các ngươi tổng hẳn là vì Nick làm chút chuyện, cho nên mới hướng Maximus thủ lĩnh thỉnh cầu đem nhiệm vụ này muốn đi qua. Nhưng ta hiện đang hối hận. Emeric bỗng nhiên nặng thêm ngữ khí, đau lòng nói, đang bởi vì cái này nhiệm vụ là ta cầu tới, cho nên ta rất chú ý biểu hiện của các ngươi. Ta nghe nói các ngươi không nghe theo chỉ huy, tự tiện chia binh đuổi bắt Sezestiker đại thủ lĩnh, dẫn đến phía đông chặn đường binh lực không đủ, khiến cho không ít Sezestiker hội binh đào thoát. Có phải hay không chuyện như vậy? Đối mặt Emeric chất vấn, Gowers bọn hắn đã bị hắn nói đến khí thế hoàn toàn không có. Có người nhịn không được thầm nói, có thể, nhưng chúng ta công chiếm cái kia trại. Ngươi còn không biết xấu hổ nói cái này. Emeric một bộ giận nó không tranh dáng vẻ. Khiển trách, tòa kia trại là các ngươi công chiếm sao? Kia là người Sezestiker chủ động từ bỏ. Bởi vì bọn hắn đánh trận đại bại, căn bản không còn dám lưu thủ tòa kia trại. Nếu không liền sẽ bị Nick đám binh sĩ cho vây quanh. Một cái cũng đừng hòng chạy trở về. Các ngươi chẳng lẽ không biết tòa kia trại trước kia liền bị Nick quân đội nhẹ nhõm công chiếm qua. Scordisi bộ lạc truyền thống cổ xưa có ân tất báo. Vô công không tham, xem ra các ngươi tất cả đều quên sạch. Đã liền những này chân quý đồ vật đều quên. Như vậy thì coi như các ngươi xây lại một cái bộ lạc. Vậy còn gọi Scordisi sao? Gowers mấy người cúi đầu, xấu hổ đến nói không ra lời. Yên lặng trong chốc lát về sau, Maximus chủ động mở miệng nói ra, chúng ta Nick Bộ Lạc sở dĩ bằng lòng trợ giúp các ngươi. Một mặt là Emeric khổ sở khẩn cầu. Một mặt khác là chúng ta người Nick đều đã từng nhận qua nô dịch. Nhìn thấy làm nô lệ. Bị người Pannoni cưỡng ép phái ra trận. Xung phong chịu chết các ngươi. Đều có rất mãnh liệt đồng tình. Cho nên tất cả mọi người bằng lòng vì giải cứu các ngươi mà cố gắng. Nếu như các ngươi bằng lòng lưu lại. Cùng chúng ta một đạo kiến thiết tốt đẹp quê hương. Chúng ta đương nhiên thật cao hứng. Nếu như các ngươi không nguyện ý. Chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Xem ở Emeric cùng cái khác bằng lòng lưu tại nơi này đồng bào của các ngươi phân thượng. Ta có thể cho phép các ngươi mang đi trước đó cho các ngươi mượn vũ khí. Còn có thể để các ngươi mang đi người Pannoni lưu tại cái kia trong trại bộ phận vật tư. Chỉ cần các ngươi ưng thuận với ta mấy cái điều kiện. Xin hỏi là điều kiện gì? Nguyên bản bởi vì Maximus cự tuyệt cùng Emeric răn dậy mà có chút tuyệt vọng Gowers mấy người. Giờ phút này lại thấy được cây cỏ cứu mạng. Bức thiết mong muốn bắt lấy. Maximus trịnh trọng nói. Thứ nhất, người của các ngươi không được đi vào ADIA lãnh địa. Bởi vì các ngươi là từ trong doanh địa của ta đi ra. Tương lai rất dễ dàng tạo thành ADIA bộ lạc đối với chúng ta bộ lạc hiểu lầm. Thứ hai, sông Kupa ven bờ thổ địa là người ADIA hứa hẹn cho chúng ta bộ lạc. Trước đó ta đã cướp đoạt hai cái trại. Chỉ là bởi vì người Sezestiker đến mà tạm thời từ bỏ. Các ngươi không thể ở một mảnh kia khu vực định cư. Thứ ba, về sau các ngươi không thể tới bộ lạc của ta quấy rối cùng mê hoặc đã gia nhập bộ lạc của ta người. Scordisi rời đi, ta liền ba cái này điều kiện. Gowers bọn người nghe xong, nhỏ giọng thương lượng trong chốc lát. Sau đó Gowers hỏi, người có thể cho chúng ta nhiều ít vật tư. Tòa kia trong trại 1/4, cung ứng Sezestiker gần 20.000 đại quân 4-5 ngày vật liệu 1/4. Có thể làm cho một chi hơn 700 người đội ngũ duy trì bao lâu? Gowers mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái, cùng kêu lên đáp lại, chúng ta bằng lòng ngươi. Song phương thề hứa hẹn về sau, cái miệng này đầu hiệp nghị coi như đạt thành. Tại mấy người kia lúc rời đi, Maximus lại trịnh trọng nói, nếu có một ngày các ngươi ở bên ngoài sông Sáo cảm thấy mệt mỏi, ta hoan nghênh các ngươi trở về nơi này. Nick Bộ là cửa lớn sẽ vĩnh viễn cho các ngươi rộng mở. Đây là lời hứa của ta. Gowers phảng phất giống như không nghe thấy. Mấy người khác thì hướng Maximus nhẹ gật đầu. Emeric tại tiễn biệt mấy người về sau, lại vội vã gấp trở về. Liên tục hướng Maximus ngỏ ý cảm ơn. Ta đây cũng không phải là đều xem tại trên mặt của ngươi. Bất kỳ người Sezestiker địch nhân, chúng ta đều sẽ tận lực đi đoàn kết. Mà không phải là vì một điểm nho nhỏ lợi ích mà lẫn nhau cừu thị. Maximus khiêm tốn vài câu. Hỏi, lần này Sezestiker đại thủ lĩnh thảm tao thất bại. Trong thời gian ngắn hắn sẽ còn lại đến sao? Emeric trầm tư một lát. Thận trọng nói rằng, ta cảm thấy hắn trong thời gian ngắn còn sẽ tới. Andri cái này cá nhân tính cách bướng bỉnh. Không đạt tới mục đích quyết không bỏ qua. Trước kia đối đãi, Scordisi bộ lạc chính là như vậy. Hiện tại hắn nhất định cũng đem Nick bộ lạc là cừu địch. Sezestiker mặc dù gặp thảm bại, nhưng Pannoni cái khác đại bộ lạc chưa chịu ảnh hưởng. Hắn hẳn là sẽ hướng Pannoni liên minh bộ lạc thỉnh cầu viện binh. Maximus thở dài, cho nên dù cho chúng ta đánh một cái thắng trận lớn, cũng còn phải muốn chuẩn bị trận chiến đấu tiếp theo. Nếu là có thể trước đó biết Sezestiker bộ lạc mời nhiều ít viện binh, lúc nào lại đến tiến công, vậy chúng ta liền có thể tốt hơn làm chuẩn bị. Nói đến đây, Maximus nhìn về phía Emeric, trầm giọng hỏi, ngươi tại Sezestiker bộ lạc chờ đợi nhiều năm như vậy, có biện pháp gì hay không? Ta nghĩ nghĩ, Emeric lại lâm vào trầm tư. Quân khởi nghĩa thu được trận này đại thắng để trong doanh địa lưu thủ nhân viên nhảy cẫng hoan hô. Nhưng lúc đầu những cái kia Sezestiker bọn tù binh thì là như cha mẹ chết. Mặc dù trước đó quân khởi nghĩa đối bọn hắn giữ nghiêm bí mật. Nhưng toàn bộ doanh địa tích cực chuẩn bị chiến đấu khẩn trương cảnh tượng là không thể nào trốn. qua ánh mắt của bọn hắn. Hơn nữa bọn hắn cũng biết rõ nhà mình Henry đại thủ lĩnh cá tính. Thế là từng cái mừng thầm trong lòng. Cho là mình thoát ly cực khổ thời điểm chẳng mấy chốc sẽ đến. Vì để tránh cho tại thời khắc mấu chốt này gây nên quân khởi nghĩa cảnh giác mà lọt vào giết chóc, bọn hắn ngược lại trở nên kính cẩn nghe theo. Cuối cùng, bọn hắn xác thực chờ được đồng bào của mình. Bất quá không phải mang theo mỉm cười thắng lợi đến giải cứu bọn họ, mà là nguyên một đám ủ rũ cúi đầu bị áp giải vào doanh địa. Chiến vô bất thắng Henry đại thủ lĩnh thế mà bị đánh bại. Lúc đầu Sezestiker bọn tù binh như gặp phải trọng kích, chẳng những tốt đẹp chờ đợi bị đánh nát, còn để bọn hắn đối Sezestiker bộ lạc lòng tin cũng đã xảy ra lung lay. Budokaribus chạy về bộ lạc của mình, đang khẩn trương triệu tập tộc dân làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Lưu tại trên núi tiếp tục chú ý tình hình chiến đấu, tộc dân bỗng nhiên gấp trở về. Nói, người Sezestiker chiến bại. Hắn còn tưởng rằng là lời nói dối. Đem tộc này dân thật lớn khiển trách một phen. Thẳng đến tộc này dân đối thần thánh thề, hắn nói tới đều là nói thật. Hắn mới nửa tin nửa ngờ mang theo thủ hạ đuổi tới doanh địa tạm thời. Vừa vặn trông thấy vô số Sezestiker chiến sĩ bị quân khởi nghĩa binh sĩ áp giải về doanh địa. Hắn lúc này mới hoàn toàn tin tưởng quân khởi nghĩa chiến thắng, sự thật. Nhưng trong lòng lại sinh ra nghi hoặc. Hắn rõ ràng nhìn thấy quân khởi nghĩa quân trận đã tan tác. Cuối cùng lại là thế nào chuyển bại thành thắng. Sau đó hắn gặp được Maximus. Maximus vì hắn vắn tắt giảng thuật chiến đấu trải qua. Giải trừ hắn nghi hoặc. Lại làm cho hắn tăng lên đối quân khởi nghĩa kính sợ. Tại dạng này một trận sinh tử đại chiến bên trong. Những này kẻ ngoại lai cũng dám để một chi đội ngũ tiến hành giả bại. Mà hắn đội ngũ khác tại người Sezestiker đại quân trọng áp phía dưới thế mà không cùng theo sụp đổ. Những này kẻ ngoại lai mạnh bao nhiêu tự tin. Mạnh bao nhiêu lực chấp hành. Mạnh bao nhiêu sức chiến đấu a. Bởi vậy làm Maximus cùng hắn trao đổi như thế nào giải quyết nhiều như vậy mới Sezestiker chiến sĩ. Tù binh vấn đề lúc. Hắn biểu hiện ra tích cực hợp tác thái độ. Đồng thời, quân khởi nghĩa đại bại Sezestiker quân đội tin tức cũng cấp tốc truyền khắp ADA toàn bộ bộ lạc. Dẫn phát náo động, tại Maximus dẫn quân rời đi về sau. Spartacus xuất lĩnh quân khởi nghĩa chủ lực quay đầu xuôi nam. Cùng lúc đó, tân nhiệm quân đội La Mã thống soái Crassus xuất lĩnh lấy vội vàng xây dựng 8 cái quân đoàn. Trong đó bao gồm 2 vị quan chấp chính sau khi chiến bại còn lại bộ đội. Thông qua đại lộ Flaminia, từ Rome hướng đông hành quân, cố ý tránh đi xuôi nam quân khởi nghĩa chủ lực, đi tới Ariminum. Crassus ở chỗ này đâm xuống doanh trại bộ đội, chủ yếu là vì phòng ngừa quân khởi nghĩa chủ lực lần nữa lên phía bắc, trốn vào Bắc Ý hành tỉnh, bởi vì nếu để cho trốn ra Italia, Crassus chẳng những một lòng theo đuổi vinh quang không có, chỉ sợ phía sau chính trị kiếp sống cũng sẽ giống Publicola Claudianus như thế hủy sạch, cho nên hắn dự đoán làm tốt phòng bị. Về phần đã sớm lên phía bắc đi xa quân khởi nghĩa chi nhánh đội ngũ, chủ yếu là Maximus quân đội, hắn cũng không có quá mức để ý. Dù sao trong tay hắn không phải bại binh, chính là tân binh. Ứng phó quân khởi nghĩa chủ lực đã 10 phần khó khăn. Không có khả năng lại chia binh. Lại nói, coi như hắn giờ phút này phái binh đuổi theo cũng đã không còn kịp rồi. Huống chi đây là hắn nhậm chức trước đó sự tình. Là Claudianus trách nhiệm. Bất quá, hắn vẫn là phái người đưa tin cáo chi Bắc Ý hành tỉnh Tổng đốc Cassius. Mệnh lệnh hắn, cần phải tiêu diệt trốn vào hành tỉnh chi kia quân khởi nghĩa bộ đội. Cassius sau khi nhận được mệnh lệnh, cảm thấy nhức đầu, nhưng là không dám phản đối. Hắn nhưng là biết rõ vị này Rome nhà giàu nhất lợi hại. Hơn nữa chính mình trước đó ném đi 2 cái quân đoàn La Mã. Mặc dù không phải là chủ trách của mình, nhưng đây cũng là cái nhược điểm. May mắn Crassus mệnh lệnh đến không lâu về sau. Hắn ngay tại Piacenza ngăn chặn bởi vì một đường cướp bóc mà khoan thai tới chậm Torquevado xuất. Lĩnh gô quân khởi nghĩa. Torquevado dẫn đầu khởi xướng tấn công mạnh. Quân khởi nghĩa binh sĩ từng cái anh dũng giành trước. Đánh tan Cassius khẩn cấp điều tới nhiều chi đội thành vệ. Cuối cùng vẫn bởi vì nhân số quá ít, kiệt lực mà bại. Torquevado cùng đại đa số quân khởi nghĩa binh sĩ tại chỗ chiến tử. Cassius lúc này chặt xuống đầu lâu của bọn hắn. Phái người đi hướng Crassus báo cáo thắng lợi. Công bố mình đã đánh tan một chi này phản quân chủ lực. Tàn quân hướng phía đông vùng núi đào vong. Chính mình sẽ dẫn quân truy kích vân vân. Nhưng trên thực tế, lúc này Maximus quân đội đã rời đi Bắc Ý hành tỉnh. Cassius từ thám mã trong miệng biết được tin tức này về sau. Căn bản cũng không có dẫn binh truy kích. Chỉ là để Alesia quân đội phụ trách thám thính một chút chi này phản quân hướng đi. Không bao lâu, Adiae bộ lạc cùng Maximus quân đội liên thủ chế tạo tin tức giả truyền bá đi ra. Cassius biết về sau lần nữa hướng Crassus báo tin thắng trận. Công bố, tại hắn truy kích phía dưới. Phản quân tàn quân hốt hoảng trốn vào vùng núi. Kết quả lọt vào người man tộc phục kích. Toàn quân bị diệt. Lúc này Crassus không có tâm tư chú ý Cassius tin chiến thắng. Hắn gặp một cái phiền toái. Tại Ariminum xây dựng tốt doanh trại bộ đội về sau. Hắn phái ra phó tướng Mamius. Để hắn xuất lĩnh hai cái quân đoàn. Xem như tiên phong. Theo đuôi phản quân chủ lực. Nhưng không nên cùng phản quân xảy ra chiến đấu. Tiếc rằng Mamius cũng là có khát vọng người. Cũng muốn kiếm lấy vinh dự. Khi nhìn đến quân khởi nghĩa rơi vào phía sau nhất bộ đội khoảng cách nó chủ lực quá xa. Hơn nữa đội hình tán loạn. Liền không có thể nhịn được dụ hoặc. Hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Hết chương.